Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 453, địa ngục ác ma vẫn diệt. Kịch liệt sóng xung kích đụng vào ngoài ngàn mét thiên thành. Cả tòa yên thành vòng phòng hộ lên tạo nên từng cơn sóng gợn gợn sóng, như muốn sụp đổ, nhìn người một trận kinh hồn táng đảm. Mà một bên khác Dạ Sắc mặc dù rơi xuống trong rừng rậm mất tung ảnh, nhưng Sophia biết hắn không chết, bởi vì điểm phục sinh không có hắn sống lại tin tức. Sở hữu thủ vệ tạm rời tường, sử dụng quang văn vũ khí. Hắn quyết định thật nhanh, hệ thống trong thông báo cũng không có địa ngục ác ma tử vong tin tức. Nói cách khác, địa ngục ác ma quốc vương chỉ là bị thiên thạch thiếp mặt rơi xuống đất đập tương đối thảm mà thôi, vẫn bảo đảm lấy một cái mạng. Hiện tại đã là hỏng đến không thể lại hỏng tình huống. Thiên thành như cũ có bị phá hủy nguy hiểm, cho nên thừa cơ muốn một vị bán thần mệnh liền là lựa chọn chính xác nhất. Vâng, thiên thành lồng năng lượng đột nhiên quang mang đại thịnh. Trướng mắt chói mắt giống như một vòng mới mặt trời. Sau đó lồng năng lượng như là cắt điện trong nháy mắt đã mất đi chỗ có quang mang, thay vào đó là một chùm áp xúc tới cực điểm tia sáng. Một cái ngón út phẩm chất xạ tuyến quanh thân hiện lên hình dạng xoắn ốc, còn quấn hai đạo điện mang, lấy đường vòng cung hình thức kích xạ nhập thiên thạch rơi xuống đất địa điểm. Một mảnh nồng đậm trong bụi mù, Sophia cắn chặt môi đỏ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong bụi mù. Hai cánh tay bởi vì khẩn trương dùng sức nắm nắm để đốt ngón tay có chút trắng bệch. Một kích này quá trọng yếu. Hệ thống thông cáo, Cửu Châu bên trong hoàng cùng người chơi, Dạ Sắc thành công đánh giết cuối cùng lãnh chúa địa ngục ác ma, vinh quang hàng lâm, vạn tộc chúc mừng. Bởi vì ở vào đặc thù trong lúc chiến tranh, đại địa che chở hiệu quả X2, tiếp tục đến chiến tranh kết thúc. Hệ thống thông cáo, hai cái hệ thống khác biệt thông cáo, lần tổng cộng 6 lần, triệt để rung động thế giới lên sở hữu người chơi. Trước một khắc bọn hắn còn tại bi ai Cửu Châu bên trong hoàng chiến bại đã vô lực có thể địch. Thời điểm sau một khắc liền phát sinh to lớn xoay chuyển, ma tộc hai vị bán thần trực tiếp bại vong. Thương Lãng Chi Thủy bọn người đang tại cùng ma tộc giao chiến, cướp đoạt bán thần binh khí, nghe được thông cáo sau không khỏi sắc mặt một trận quái gì. Bọn hắn tại đoạt bán thần làm thủ hộ giả, mà Dạ Sắc lại đem bán thần cho xử lý. Này làm sao đã cảm thấy như vậy quái dị đây? Hắn hẳn là lấy xào, đồng thời mang theo bộ điểm vận khí a. Mời cùng ba hươu thở dài nói, đều như thế, vận khí cũng coi là thực lực một loại. Cấp bậc của hắn đều level 72, ta mới level 63. Thương Lãng Chi Thủy nhún vai, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Nơi đó có một khối to lớn vũng bùn đầm lầy, là một con thống lĩnh cấp đặc thù ma tộc. Hệ thống thông cáo, người chơi Dạ Sắc trở thành thủ vị đánh giết bán thần cấp người chơi, thu hoạch được ẩn tàng xưng hào đêm tối ánh sáng nhạt. Hệ thống thông cáo, người chơi Dạ Sắc trở thành thủ vị đánh giết bán thần cấp người chơi. Hệ thống thông cáo, đêm tối ánh sáng nhạt, hy vọng nhưng thật ra là một loại cực kỳ buồn cười đồ vật. Nó đại biểu cho một loại không bị thỏa mãn dục vọng. Không điểm địch ta cũng vô luận tốt xấu, hy vọng chỉ là năng lực chưa đủ người một loại xa cầu huyễn tưởng mà thôi. Nó cũng không vĩ đại, thậm chí tiếp cận với hèn mọn, nhưng nó cũng là hết thảy mỹ hảo bản nguyên. Cái này như vậy đủ rồi. Hiệu quả đối ma tộc tổn thương gia tăng 2% ngay tại đông đảo người chơi còn đang khiếp sợ cùng Dạ Sắc trong nháy mắt phản công, đánh giết hai vị bán thần thời điểm. Hai đạo màu cam cột sáng đột nhiên bay lên, quang mang thẳng tắp lại thuần tịnh. Cái này, chẳng lẽ là sử thi cấp? trang bị, mà lại là hai kiện. Một vị người chơi đập nói lắp ba thật vất vả mới nói xong chính mình phỏng đoán. Vẫn khó nén nội tâm kích động cùng chấn kinh. Đây chính là hai kiện sử thi cấp trang bị A. Trước mắt Cửu Châu bên trong hoàng trang bị bảng đầu tiên là tinh thần bi thán. Thứ hai là vô hạn bao tay. Thứ ba Sophia thể ước. Mà thứ tư mới là đẳng cấp cao nhất sao băng chi hoàn. Đại khái là sao băng chi hoàn hiệu quả xác thực tương đối thiên môn đặc thù. Cho nên bài danh lên muốn thấp một chút. Nhưng mà càng chuyện khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Trong hư không dọc theo đạo đạo tinh hồng sắc xiềng xích. Trực tiếp không có vào đại địa trói khóa lại địa ngục ác ma sau khi chết thi thể. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hai đạo sử thi cấp quang mang như là có linh tính. Thế mà đằng không mà lên chủ động bay hướng dạ sắc phương hướng. Sau đó quang mang biến mất. Nhưng tương đối lệnh người bất ngờ chính là trang bị bảng cũng không có đổi mới. Ý tứ này chẳng lẽ là dạ sắc trang bị không được kia hai kiện sử thi cấp trang bị. Một bên khác, Sarekno sắc mặt hơi tái tiếp cận phát xanh. Thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy, run giống run rẩy rừng đều ngăn không được. Nói không rõ hắn là bởi vì là thiên thành không có phòng ngự mà kích động. Vẫn là bởi vì đột nhiên biến thành người cô đơn mà sợ hãi. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng vượt ra khỏi hắn cái gọi là nhất định vận mệnh. Hết thảy lẽ ra không nên như thế. Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót. Mà thần bệ hạ tiên đoán hắn chỉ có tại thiên thành hủy đi 1/5 thời điểm. Mới bằng lòng giao ra nguyên chi thạch. Nhưng bây giờ kết quả. Hắn nhìn xuống dưới cái kia đường kính gần 100 mét hố thiên thạch. Còn có cây kia thế mà có thể cấm ma nguyên làm ma trưởng. Đây hết thảy căn bản liền không tại tính toán bên trong. Phải biết là ma tộc vì đối phó dạ sắc, thu thập tư liệu trình độ so đối phó phổ thông bán thần còn phải cẩn thận. Nhưng chưa từng có cầm tới căn này ma trưởng cùng thiên thạch tư liệu. Tinh thần bi thán ma tộc có ghi chép không giả. Nhưng rõ ràng ghi lại nó bị vứt xuống hồ dung nham bên trong mới đúng. Dạ sắc là lúc nào cầm tới. Khó nói tin tức của hắn bị che cản. Không thể nào, trong cái thế giới này ma thần bệ hạ toàn trí toàn năng. Hắn không cần thiết gạt ta. Salono hận hận đối thiên thành đánh ra một cái quyền mang. Lập tức chuyển thân chạy về phía dạ sắc rơi xuống chi địa. Hắn phải hiểu rõ. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại khái là bởi vì cực độ tức giận duyên cớ. Cái này một cái công kích đánh vào tường thành bên trên. Một khối lớn bức tường vỡ tan hư hao. Nhưng cuối cùng vẫn là không có lan đến gần nội thành. Tìm được. Salerno nhìn xuống một tán cây. Dạ sắc bị ngọn lửa khí lãng trùng kích treo ở nhánh cây bên trên. Chính đang dùng răng muốn đứng dậy, viên đạn, thủy tinh hộ thuẫn, 80% xuyên thấu hiệu quả viên đạn, cũng bị phán định là một lần công kích, có thể bị thủy tinh hộ thuẫn cản dưới cũng là chuyện đương nhiên. Đồng thời dạ sắc mượn nhờ cỗ này chạm mặt tới lực công kích. Thoát ly tán cây phi hành ở không trung cùng Salerno đối mặt mặt. Ta nói qua, 1 phút đồng hồ. Dạ sắc khóe miệng dơ lên, nhưng nụ cười này tại Salerno xem ra hết sức đáng giận. Để hắn cực độ căm hận. Ha ha, không sai ngươi làm được. Nhưng là, ta còn sống. Hắc mang xiềng xích nổ lên, đem dạ sắc trói cực kỳ chặt chẽ. Sau đó nắm lấy hắn thẳng đến thiên thành. Hắn còn có sau cùng biện pháp bức bách dạ sắc giao ra nguyên chi thạch. Thiên thành. Vừa mới còn tải nhảy cẫng hoan hô người chơi trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đều vô cùng khẩn trương nhìn về phía Salerno. Là, cái này mạnh nhất đại lão vẫn như cũ khỏe mạnh. Vẫn có lực đánh một trận. Thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan. Thậm chí vẫn như cũ là bi quan. Salerno trực tiếp mang theo hắn rơi vào tường thành. Mặt mũi giữ tợn ngữ tức giận lành lạnh nói. lấy nguyên chi thạch, trao đổi ngươi thiên thành. Nếu không, chân hắn dưới tường thành đột nhiên bật nát đổ sụp, gần 100 mét tường thành bị hủy, bụi mù phiêu đãng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.